Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 477, ngẫu nhiên đạt được giao Long Châu. Góc truyện audio.com. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Sóng cả mãnh liệt tràng diện biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ lưu lại một bộ thi thể chứng minh bọn hắn vừa mới nhìn thấy đây không phải là ảo giác. Tô Tầm tại Tú Tú hầu hạ hạ phẩm lấy mình từ trong nhà mang tốt nhất hoa đào nhưỡng. Thành tình cảnh này hạ duy nhất có hành động người. Uống một hơi cạn sạch. Chén rượu rơi bàn. Cộc. Chén rượu cùng bàn gỗ va chạm thanh âm để đám người lấy lại tinh thần. Phù phù. Tứ hoàng tử tại chỗ liền quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiểu tử có mắt không biết tiên sư. Mời tiên sư tha mạng. Tiên sư tha mạng a. Một cái Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử đều để hắn cung cung kính kính. Chớ nói chi là trước mắt vị này đại tu. Đối phương liền là thật giết hắn. Kia trừ phi Thiên Kiếm Tông ra mặt. Nếu không Sở Quốc Hoàng thất cũng không thể cầm đối phương như thế nào. Rầm rầm, sau lưng bọn hộ vệ đều là quỳ theo đầy đất. Đặc biệt là cái kia lúc trước quát lớn Tô Tầm trung niên nhân. Lúc này run cùng run rẩy đồng dạng, mặt không có chút máu. Ngũ Hồ Bang bốn người mặc dù mọi loại không muốn, nhưng cũng cực kỳ từ tâm quỳ xuống. Tạ Hồng Y gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cái yếm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai chân càng kẹp càng chặt, bởi vì nàng sợ mình nhịn không được dọa tè ra quần. Đắc tội như thế một vị đại tu. Kia cho Ngũ Hồ Bang khai ra liền là họa diệt môn. Không phải do nàng không sợ. Một cái chớp mắt, vừa mới hô hào để Tô Tầm quỳ xuống người. Bây giờ lại quỳ trên mặt đất. Mà Tô Tầm, nhưng như cũ ngồi ở vị trí này. Triệu Hiết không quỳ. Hắn nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng tò mò. Một cái đại tu, làm sao lại tham gia khoa cử? Những này cao cao tại thượng tiên sư, không phải căn bản chướng mắt bọn hắn những này phàm phu tục tử sao? Mặc dù hắn thấy qua tiên sư không nhiều, nhưng hắn cảm thấy Tô Tầm có thể là hắn đời này nhìn thấy tiên sư bên trong đặc biệt nhất cái kia. Quảng cáo, chấm, mà so với Tô Tầm tu vi cùng tiên sư thân phận, hắn bội phục hơn Tô Tầm văn thải. Đại Hà chi kiếm trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Đây là cỡ nào phóng khoáng, cỡ nào lòng dạ mới có thể làm ra dạng này thơ a, đáng tiếc vì sao chỉ nghe hai câu. Hắn không biết là, đây là căn cứ Lý Bạch Tương tiến tửu cải biên, nguyên thơ càng phóng khoáng. Tửu quán bên trong, hoàng tử trên mặt đất run lẩy bẩy, Tô Tầm trong mắt cũng chỉ có rượu. Mà Tú Tú trong mắt chỉ có Tô Tầm, cầm khăn tay thay tướng công lau đi khóe miệng vết rượu. Tô Tầm nhìn về phía tứ hoàng tử, bắt đầu, tiểu nhân không dám, tứ hoàng tử sợ hãi, nhưng lại phát hiện thân thể của mình không tự chủ được đứng lên. Sau đó trong lòng của hắn càng kinh hoàng hơn, Tô Tầm nói, ta lần này đi quốc đô đi thi, không muốn phức tạp, cút đi. Trông thấy tứ hoàng tử này tấm bức dạng về sau, trong lòng của hắn có một ít khác dự định. Gia hỏa này thân phận giai đoạn trước vẫn là có thể lợi dụng một chút. Chỉ cần tứ hoàng tử không ngốc liền sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Mà lại đến quốc đô khẳng định sẽ một mực cung kính tới bái phòng hắn. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, tứ hoàng tử nhẹ nhàng thở ra. Nói cảm ơn liên tục, sau đó mang theo hộ vệ của mình lộn nhào chạy ra tửu quán. Sau một lát bên ngoài liền vang lên móng ngựa lao nhanh âm thanh. Liền phảng phất có tử thần đang thúc giục mạng của bọn hắn đồng dạng. Sau đó Tô Tầm ánh mắt lại rơi vào Tạ Hồng Y bốn người trên thân. Bốn người cùng nhau dùng mình một cái. Tiên sư tha mạng. Đều là tiểu nữ tử có mắt không tròng va chạm tiên sư. Mong rằng tiên sư chớ có cùng ta đồng dạng so đo. Tạ Hồng Y run run rẩy rẩy nói. Ân, Đồng thời trước ngực nàng cục cưng kho lúa cũng tại run run rẩy rẩy. Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Ngươi thích nữ nhân? Tạ Hồng Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận đan xen, nhưng lại không dám nói láo. Hồi tiên sư, là, mặt chữ quốc thanh niên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nhưng là vẫn luôn thích Tạ Hồng Y, đồng thời vì thế đánh lui vô số người cạnh tranh. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng đánh bại hắn không phải nam nhân, mà là nữ nhân. Thú vị, Tô Tầm cười. Cái này mẹ nó bách hợp thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Tú Tú gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhận truyền thống giáo dục nàng chỉ cảm thấy kia Tạ Hồng Y có thể nào như thế không muốn thể diện. Một cái nữ nhi gia không hiểu có tri thức hiểu lễ nghĩa giúp chồng dạy con coi như xong. Thế mà cùng cái nam nhân đồng dạng còn thích nữ nhân. Thật sự là không biết xấu hổ. Vừa nghĩ tới loại kia chàng diện nàng đã cảm thấy buồn nôn. Tại trong mắt nam nhân cùng nam nhân làm, cơ cực kỳ buồn nôn. Đồng lý, tại nữ nhân trong mắt, nữ nhân cùng nữ nhân làm bách hợp cũng cực kỳ buồn nôn. Đây chính là vì cái gì nam nhân thích xem bách hợp, hủ nữ thích xem làm, cơ nguyên nhân v kép. Tạ Hồng Y sợ hãi Tô Tầm tiếp tục tại vấn đề này là hỏi kỹ xuống dưới. Rốt cuộc nàng cũng biết loại sự tình này ly kinh bạn đạo. Vội vàng mở miệng nói ra. Chỉ cần tiên sư chịu buông tha chúng ta. Tiểu nữ tử có một kiện bảo vật đưa lên. Sư muội nghe thấy lời này. Mặt chữ quốc thanh niên ba người đều là biến sắc. Bọn hắn còn có thể có bảo vật gì có thể để tiên nhân động tâm. Đơn giản liền là bọn hắn chuyến này chuẩn bị mang đến quốc đô hiến cho hoàng thượng món kia. Sư huynh, đến lúc nào rồi? Vẫn là trước sống sót rồi nói sau. Tạ Hồng Y lo lắng vạn phần. Mặt chữ quốc thanh niên nghe vậy thần sắc tối sầm lại. Đúng vậy a, vẫn là trước sống sót trọng yếu nhất. Bọn hắn biết mình tại người tu hành trong mắt cùng một con kiến không có gì khác biệt. Đừng nhìn Tô Tầm hiện tại vẻ mặt tươi cười không có giết người ý tứ. Nhưng Tô Tầm dù là một giây sau đột nhiên giết bọn hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, đây chính là phàm nhân đối tu sĩ ấn tượng. Bởi vì tu sĩ giết quá nhiều phàm nhân. Mặt chữ quốc thanh niên cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Hai tay đưa lên, còn xin tiên sư nhận lấy. Vọng có thể dùng cái này đổi được chúng ta sư huynh muội bốn người mạng sống. Quảng cáo, ồ ta ngược lại muốn xem ra sao bảo vật. Tô Tầm nắm vào trong hư không một cái. Hộp ngọc bay vào trong tay. Tô Tầm chuẩn bị mở hộp ngọc ra. Bàng hổ sắc mặt biến hóa. Thiếu gia, để tiểu nhân tới đi. Hắn tại cho Tô gia làm hộ viện trước là lăn lộn giang hồ. Gặp qua không ít âm độc thủ đoạn. Sợ hãi hộp ngọc mở ra liền có khói độc loại hình bay ra ngoài. Thái hư giới có thể độc người tu hành độc thế nhưng không ít. Tạ Hồng Y bốn người dọa đến quá sợ hãi. Tiên sư minh giám. Chúng ta vạn vạn không dám lên ác độc tâm tư. Tô Tầm phất phất tay thực lòng bàng hổ lui ra. Sau đó mở ra hộp ngọc. Một cỗ yêu khí cùng long khí trong nháy mắt tràn ra. Tô Tầm lạch cạch một tiếng khép lại hộp ngọc. Bên trong là một viên long châu. Chuẩn xác mà nói là một viên giao long long châu. Nếu không nên chỉ có long khí mà không yêu khí. Hắn ngay từ đầu thật không để ý. Nhưng không nghĩ tới cái này phàm nhân trong tay lại có như thế bảo vật. Giao long long châu tự nhiên là so ra kém lưu ly nuốt viên kia ngũ chảo kim long long châu. Nhưng cũng là long châu a, phàm là cùng long dính líu quan hệ. Vậy liền đều không đơn giản. Đặc biệt là long châu. Đây là một con rồng bản nguyên chỗ. Vừa vặn trấn yêu kiếm không rõ sống chết. Cái này viên long châu dùng để làm vật liệu luyện khí tìm người cho mình luyện chế một thanh pháp kiếm vừa vặn phù hợp. Vật này ta nhận, thiếu người ngũ hồ bang một cái nhân tình. Tô Tầm nhìn xem bốn người từ tốn nói. Hắn vốn là không chuẩn bị giết bốn người này. Bởi vì bọn hắn ở giữa khúc mắc hoàn toàn không nặng như vậy. Nhiều nhất liền là đánh một trận trình độ mà thôi. Long Châu hắn muốn, nhưng hắn cũng không lấy không. Bằng không hắn cùng phương thế giới này cái khác người tu hành có gì khác biệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.